Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Tô Vũ biết được Bát Hoàng Tử kế hoạch. Sát ý sôi trào. Canh, 3, cầu đặt mua. Độ hồn vực bên trong. Thánh thú thánh hồn gầm thét. Đuổi theo mấy cái màu vàng đất cự long. Kinh khủng uy áp chút xuống. Làm cho cả độ hồn vực vì đó run rẩy. Không ít thế lực nhìn qua giữa bầu trời chiến đấu. Cảm thụ được thánh nhân uy áp. Đều là run lẩy bẩy. Thánh thú thánh hồn tuy mạnh. Nhưng này màu vàng đất cự long nát lại sinh. Phảng phất vô cùng vô tận. Khó mà ma diệt. Cuối cùng, thánh thú thánh hồn chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem huyết đan xông vào chân trời. Biến mất tại độ hồn vực. Sau lưng, U Minh Tử cũng là sắc mặt khó coi. Lấy hắn thần tàng đỉnh phong thực lực. Đối mặt bực này chiến đấu. Cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Không thể cứu vãn. Đáng chết. Tới tay thánh thú huyết đan ngay tại mí mắt dưới mặt đất bay mất. Nhường U Minh Tử đã phẫn nộ. Lại biệt khuất. Đến cùng là ai? Có thể vận dụng địa mạch chi khí? Chẳng lẽ là Đại Hạ Hoàng Triều? U Minh Tử trong lòng suy đoán nói. Cái này thời gian, chỉ có Sơn Thần Tinh Phách cùng Long Mạch có thể vận dụng địa mạch chi khí. Mà Sơn Thần Tinh Phách, cực kỳ hiếm thấy có thể tu thành thánh nhân. Giải thích duy nhất, chính là Đại Hạ Hoàng Triều người. Thiên cơ các chủ từng trợ Đại Hạ Hoàng Triều quét sạch độ hồn vực. Có thể là bọn hắn. U Minh Tử ánh mắt phức tạp. Nếu thật là Đại Hạ Hoàng Triều, kia thiên cơ các, lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Lừa tự mình lão tổ tinh huyết. Chỉ là, lấy vị kia tồn tại, lại sẽ quan tâm những này vật ngoài thân. Ta muốn đi hỏi thăm rõ ràng. Nhìn xem thánh thú thánh hồn gào thét trở lại sao huyệt. U Minh Tử hóa thành một đạo hắc ảnh. Cấp tốc hướng về thiên cơ các chạy đi. Tầm nửa ngày sau, U Minh Tử thở hồng hộc đuổi tới thiên cơ các. Gần như hao hết lực khí. Xông vào thiên cơ các. U Minh Tử bi thống la lên. Tô các chủ, thánh thú huyết đan, bị người nhanh chân đến trước. Tô Vũ nghe vậy, nhíu mày, trực tiếp điểm mở hệ thống bảng. Đại Hạ Hoàng Triều Dương Nghiệt Bát Hoàng Tử cùng U Minh Tông Hộ Tông Hung Thú Địa Ngục Tam Đầu. Khuyển đạt thành giao dịch. Bát Hoàng Tử đoạt được thánh thú huyết đan. Thầy Địa Ngục Tam Đầu khuyển chữa trị bệnh cũ. Mà Địa Ngục Tam Đầu khuyển muốn trợ Bát Hoàng Tử. San bằng thiên cơ các. Mặt khác. Bát Hoàng Tử liên hợp Thiên Giận Hoàng Triều, Tứ Tượng Hoàng Triều, ý đồ săn giết Đại Hạ Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ. Trọng thương Đại Hạ Hoàng Triều, đến nay báo thù, Bát Hoàng Tử sao? Hạ Thu Hàm xem ra là bỏ sót cái gì? Tô Vũ lập tức hiểu rõ, lại một cái muốn san bằng thiên cơ các, ai cho hắn dũng khí? Tô các chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia cướp đi thánh thú huyết đan người. Có thể vận dụng địa mạch chi khí. U Minh Tử thăm dò hỏi. Tô Vũ sắc mặt lạnh lùng. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh quang. Thản nhiên nói. Cướp đi thánh thú huyết đan người. Chính là Đại Hạ Hoàng Triều Bát Hoàng Tử. Nghe vậy. U Minh Tử hơi sững sờ. Hắn nhớ kỹ Đại Hạ Hoàng Triều Bát Hoàng Tử. Bây giờ còn tuổi nhỏ a, làm sao lại có được có thể cùng thánh thú thánh hồn một trận chiến vốn liếng. Tiền triều dục nghiệt thôi. Tô Vũ lạnh nhạt nói. Mà lại, hắn cướp đi thánh thú huyết đan. Cũng là vì trợ Địa Ngục Tam Đầu khuyển chữa trị bệnh cũ. A, cái này, chấm ngoặc kép, U Minh Tử mộng. Tiền triều dục nghiệt Bát Hoàng Tử. Cướp đi thánh thú huyết đan. Là vì cho lão tổ chữa trị bệnh cũ. Đây đều là chuyện gì a? Bản tọa hủy Bát Hoàng Tử chí tôn chi thể. Hắn ghi hận trong lòng. Muốn mượn Địa Ngục Tam Đầu khuyển chi thủ san bằng thiên cơ các. Tô Vũ khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đem ánh mắt nhìn về phía U Minh Tử nói, mà lại Địa Ngục Tam Đầu khuyển còn đáp ứng. Cảm nhận được Tô Vũ kia không chứa mảy may tình cảm ánh mắt, U Minh Tử toàn thân run lên. Hủy chí tôn chi thể, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều mạnh nhất cũng bất quá nửa bước chí tôn. Mà cự ly bước ra kia một bước cuối cùng cũng xa xa khó vời. Trước mắt vị này tồn tại, lại có thể hủy đi một vị trí tôn thân thể. Mà lại, tự mình lão tổ, thế mà bằng lòng người khác, muốn xuất thủ đối phó Thiên Cơ Các. Cái này, Tô Các chủ minh giám. Lão tổ mới vừa từ đang ngủ say thức tỉnh, không hiểu rõ bây giờ thế cục, chắc là bị tiểu nhân uy hiếp mê hoặc. U Minh Tông tuyệt đối không có đối địch với Thiên Cơ Các ý tứ. U Minh Tử liền vội vàng đứng lên, hướng Tô Vũ cho thấy thái độ của mình. Hiện tại, hắn đã không quản được cái gì thánh thú huyết đan. Nếu là chọc giận trước mắt vị này tồn tại, U Minh Tông tuyệt đối sẽ bị diệt môn. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tô Vũ vẫn như cũ là mặt không biểu lộ. Nhìn xem U Minh Tử, thản nhiên nói, bản tọa không phải người hiếu sát. Nhưng nếu là có người trêu chọc bản tọa, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Tô Vũ trên thân bắn ra một cỗ vô tận sát ý. U Minh Tử chỉ cảm thấy trong chốc lát, tự mình rơi vào cửu U địa ngục. Chu vi cảnh tượng chớp mắt biến hóa. Một tôn có thể sánh vai thiên địa ma thần đứng lặng tại trước mắt của hắn. Bị tôn này ma thần nhìn chăm chú, hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị đông kết. Không dám có chút dị động. Thậm chí liền hô hấp cũng dừng lại. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Cỗ này khí tức, trước mắt vị này, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Hồi lâu sau, U Minh Tử mới từ kia huyễn tượng bên trong lấy lại tinh thần. Hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, U Minh Tử vội vàng từ dưới đất bò dậy, khom mình hành lễ nói, đa tạ Tô Các chủ khai ân, lão hủ cái này quay về tông, cáo chi lão tổ. Hắn cũng minh bạch, Tô Vũ sẽ không vô duyên vô cớ nói những này, đây là cho U Minh Tông một lần cơ hội. Nói đi, U Minh Tử không dám lưu thêm, lần nữa lên đường, hướng về tông môn tiến đến. Nhìn qua U Minh Tử bóng lưng, Tô Vũ khuôn mặt lạnh lùng. Hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh hợp lý một cái thương nhân thôi. Có thể luôn có không có mắt tìm tới cửa. Đầu tiên là tứ phương các, lại là tiền triều dục nghiệt. Mà lại, bát hoàng tử lần này ngoại trừ địa ngục tam đầu khuyển bên ngoài, còn liên hệ tứ tượng hoàng triều cùng thiên giận hoàng triều. Hừ, đang lo không có thiên cơ điểm. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, đi đem Hạ Thu Hàm gọi. Phía sau, thánh nhân hộ đạo Khôi Lỗi bước ra một bước, hư không vặn vẹo, biến mất tại Thiên Cơ Các. Đại hạ hoàng triều, hoàng cung, Hạ Thu Hàm ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, vừa mới xử lý xong chính vụ, nàng vuốt vuốt mi tâm, lười biếng tựa ở trên ghế dựa, hiếm thấy lộ ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Độ hồn vực bị quét sạch, đại hạ hoàng triều long mạch khôi phục hoàn chỉnh, lại có thập tam tổ ủng hộ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trở thành đại hạ hoàng triều đệ nhất nhân nữ hoàng, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Thiên Cơ các chủ a. Hạ Thu Hàm trong lòng cảm khái, nếu không phải Tô Vũ ở trong đó tương trợ, cho dù nàng có lòng tin có thể trở thành nữ hoàng, nhưng nhất định là bước đi liên tục khó khăn. Phụ hoàng cũng không biết rõ khi nào xuất quan. Đợi phụ hoàng xuất quan, nhất định phải đem Thiên Cơ các chủ giới thiệu cho hắn. Hạ Thu Hàm thầm nghĩ, mà liền tại lúc này, trước mặt nàng hư không đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ kinh khủng thánh nhân uy áp, ở trong đại điện đột nhiên nổ tung. Người nào? Hạ Thu Hàm sắc mặt đại biến. Bất quá, là nàng nhìn thấy đứng tại trong đại điện tôn này hắc kim sắc hộ đạo Khôi Lỗi lúc. Cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán. Kinh hỉ nói, Tô Các chủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.